Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại quay lại với mốt nghiêm túc để đọc truyện này, không sa đà với những cái chuyện gọi là nghỉ ngơi, ngày nghỉ các thứ. Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy hôm nay thứ sáu cụ nữa rồi, thế là mai là thứ bảy, và cũng sắp mai rồi, còn có mấy phút nữa là sang ngày mai. Ngày kia lại là chủ nhật thì chúng ta lại quay với mốt nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trấn Áp. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đây là Tô Hàn đã ra sân, và cái tên Tam Nhãn Hoàng Tử cũng phải đích thân ra tay. Hóa ra hắn chính là hậu duệ của huyết long tộc ấy, người mà Tô Hàn đã từng giả mạo khi còn ở thượng đẳng tinh vực, tiến vào trong gọi là cảnh vực của yêu ma nhất tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trách không được là trước đó trong tay tên này có thể phọt ra nhiều máu tươi như vậy. Nguyên lai là bản thể quán lại to lớn đến thế, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bản thể của chân sát phải dài đến 5.000 trượng, giống như một tầng mây to lớn trôi nổi giữa hư không, đem mặt biển phía dưới coi như là che phủ một tầng bóng ma. Cổ thư có ghi chép tam nhãn huyết long tộc, cánh chim càng nhiều, huyết mạch sẽ càng tinh thuần, huyết mạch chi lực sẽ càng mạnh mẽ. Mà từ xưa đến nay thì có vẻ như là tam nhãn huyết long tộc mạnh nhất cũng vỏn vẹn, chỉ mọc ra 4 cặp cánh chim mà thôi. Cuối cùng trở thành tổ thánh đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào chúa tể, Tô Hàn nói. Không sai, chân sát ngạo nghễ nói. Vị cường giả tam nhãn huyết long tộc kia chính là tổ tông của bản hoàng tử, mà bản hoàng tử hiện tại huyết mạch chi lực mới giác tỉnh không đến một nửa, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không thể không nói là thiên phú của chân sát này thực sự là mạnh đến cực hạn. Nếu như hắn không có nói dối, vậy thì khi mà huyết mạch toàn bộ thức tỉnh, chí ít hắn có thể mọc ra 6 cặp cánh chim song song, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nếu như không phải mình trọng sinh mà vỏn vẹn chỉ dùng được lực lượng hư thánh ở kiếp trước, giao chiến cùng với chân sát, thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chân sát miễu sát mà thôi. Yêu nghiệt của nhân tộc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thiên kiêu yêu ma lại càng mọc lên san sát. Điều này đối với Ngân Hà Tinh Hệ mà nói, thực sự là một thịnh thế chưa bao giờ có. Tô Hàn thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Không có cái gì để mà đáng tiếc cả, chân sát hừ lạnh. Yêu ma cùng nhân tộc vốn ở thế bất lưỡng lập, vĩnh viễn đều khó có khả năng chung sống hòa bình. Năm đó yêu long cổ đế đánh xuống thánh hải, đã trấn áp tộc ta nhiều năm như vậy, tộc ta há có thể nuốt xuống cơn giận này. Nếu không phải như thế thì yêu ma nhất tộc ta đã sớm thống trị toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, đây mới thực sự là thịnh thế. Yêu long cổ đế mà không chết, nhân tộc sẽ bất diệt, yêu ma nhất tộc sẽ ăn ngủ không yên. Tiếng nói vừa ra thì trên lưng chân sát, 3 đôi cánh chim to lớn đột nhiên chớp động. Thân thể to lớn tới 5.000 trượng cũng không có bất kỳ một cảm giác vụng về nào, mà ngược lại còn cực kỳ linh hoạt. Long tộc thánh hỏa. Thời điểm mà chân sát quát to, há miệng ra, thực sự là hỏa diễm đủ có thể đem cả tứ trọng đạo thánh đốt hết, hướng Tô Hàn phun tới. Từ xa nhìn lại, một người một rồng đứng trong hư không, hỏa diễm thao thiên tràn ngập. Một màn đó phảng phất như muốn đem cả thiên địa đều hủy diệt. Tô Hàn không chút do dự lập tức đem lĩnh vực sấm sét, lĩnh vực mộc thuộc tính đồng thời bày ra. Giờ phút này nhìn vào chỉ thấy là lấy Tô Hàn làm trung tâm, 4 hướng đông tây nam bắc đều có màu sắc cực kỳ tươi đẹp tràn ra. Đông phương là lĩnh vực hỏa diễm màu đỏ, tây phương là lĩnh vực băng phong màu lam, nam phương là mộc thuộc tính lĩnh vực màu xanh lá cây, bắc phương là lĩnh vực sấm sét màu tím lam. Mộc thuộc tính trật tự lực lượng vô thành vô tức, thế nhưng lôi thuộc tính thì lại mang đến diệt thế chi uy. Có vô số ngân xả xuyên qua phát ra những tiếng vang lốp bốp. 4 đại lĩnh vực đồng thời thi triển, Tô Hoàn giống như hóa thành cái thế chiến thần, khí tức một lần nữa bốc lên kinh thiên động địa. Ngươi chân sát trước khi hóa thành bản thể diễn sinh ra sự tự tin, nhưng tại thời khắc này đã gặp phải đả kích cực kỳ hung hăng. Hắn đơn giản không thể nào tin được hết thảy những gì đang phát sinh trước mắt. Một người làm sao có thể có được tứ đại bản nguyên, làm sao có thể xây dựng ra tứ đại lĩnh vực, lại làm sao có thể đem tứ đại lĩnh vực này dung hợp cùng nhau hoàn mỹ không một tỷ vết. Căn cứ vào cổ thư bên yêu ma nhất tộc ghi chép thì nhân tộc mạnh nhất trong quá khứ, không ai làm được đến mức này. Cái loại cảm giác này thật giống như là cả hai chuyển rời vị trí vậy, chính mình là nhân tộc, còn thân ảnh áo trắng kia mới là yêu ma. Hết sức kinh ngạc sau, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Trước đó ta có hỏi qua huyền linh quy có tin hay không, chỉ là 1% thực lực của ta bày ra, hắn nói không tin. Thế là hắn bị ta đóng đinh ở đáy biển, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa. Người có tin hay không, giờ phút này ta bày ra vẫn như cũ chưa phải toàn bộ chiến lực. Cút! Chân sát gào lên, hỏa diễm lần nữa phun trào, muốn đem tứ đại lĩnh vực của Tô Hàn đốt phá. Nhưng mà dùng tu vi của Tô Hàn bây giờ, bốn đại lĩnh vực bày ra coi như là đạo thánh đỉnh phong cũng không có khả năng oanh phá. Chỉ bằng vật lực lượng của chân sát mà cũng đòi phá vỡ tứ đại lĩnh vực sau. Xem ra, ngươi cũng không tin. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, đã như vậy thì ngươi cũng chôn cùng Huyền Linh Quy đi thôi. Tô Hàn vung lên phá thương thần binh dung nhập vào lực lượng lĩnh vực, trực tiếp là đem hỏa diễm thao thiên của chân sát bổ ra, sau đó bổ vào cái đầu của chân sát. Chân sát biến sắc kinh thành quát, tàm nhãn khai thiên. Trên mi tâm của hắn, vết nứt một mực đóng chặt lúc này bỗng nhiên kéo ra. Con mắt thứ ba lần đầu tiên bại lộ trước mặt Tô Hàn. Chỉ trong ánh mắt ấy phun ra một đạo cột sáng có đường kính đến 10 mét, trùng kích ở trên phá thương thần binh của Tô Hàn. Vậy mà để thân ảnh Tô Hàn hơi dừng lại, sau đó định trụ trường đao, phải thối lui về phía sau. Tàm nhãn diệt thế có lực ăn mòn cực mạnh. Bàn hoàng tử cũng là muốn nhìn xem cây thần binh kia của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Chân sát quát lên. Giết ngươi, không cần đến phải thần binh. Thân ảnh Tô Hàn lùi lại, phá thương thần binh bỗng nhiên tan biến. Không có phá thương thần binh ngăn cản, cột sáng kia thẳng tắp phóng tới Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại không sợ chút nào, hai tay vũ động. Hào quang của tứ đại lĩnh vực tại thời khắc này đều dung nhập vào tay của Tô Hàn, hóa thành một quả cầu ánh sáng kinh người. Đây chính là lĩnh vực chi thuật bốn hệ, băng hỏa chấn lôi tước. Đồng tử của chân sát co lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể từ trong quả cầu ánh sáng kia cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố không cách nào hình dung. Điều này khiến cho tim của hắn gia tốc, đồng thời sinh ra một loại nguy cơ sinh tử nồng đậm. Bàn hoàng tử có huyết long chân giáp. Cho dù là kém lực phòng ngự của huyền thần huyết quy nhất tộc, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi có thể phá vỡ. Ở bên ngoài cơ thể chân sát, cái áo giáp màu đỏ tím lấp lánh giống như là một tầng hào quang to lớn bao phủ hắn. Từ bên ngoài và bên trong không phá nổi, vậy từ bên trong thì sao đây? Theo tiếng nói hạ xuống, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Sao? Chân sát lập tức tìm kiếm bốn phía, con mắt thứ ba phóng ra cột sáng cũng không ngừng càn quét. Thế nhưng khí tức của Tô Hàn trong chớp mắt này lại biến mất hoàn toàn. Đi đâu rồi? Mí mắt của chân sát kinh hoàng, soạt. Đúng vào lúc này một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện ngay trước mặt hắn, cách hắn chỉ đến không tới 2 mét khoảng cách. Tốc độ nhanh quá, đây là thuấn di sao? Sắc mặt của chân sát đại biến, tịnh. Tô Hàn nhẹ giọng quát. Lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật lập tức tác động lên người của chân sát, khiến cho lực lượng quán tại thời khắc này cấp tốc giảm đi. Ít nhất thì nếu không vượt ra khỏi chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, vậy thì bất luận người nào cũng không đỡ nổi lực lượng tịnh hóa làm suy yếu. Đây chính là chỗ kinh khủng của hỗn độn chí tôn kinh. Trong lòng chân sát hoảng sợ, căn bản không có kịp làm ra bất cứ phản ứng nào. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, chỉ thấy là Tô Hàn huyễn hóa ra hai bàn tay khổng lồ, trong tiếng gào thét của chân sát, mạnh mẽ đem cái miệng rồng quán đẩy ra. Sau đó trong nháy mắt, lấy viên cầu ánh sáng kia ném vào trong miệng của chân sát, rồi lại đem cái miệng rồng khép lại. Dưới sự giảm bớt của lực lượng tịnh hóa, coi như là chân sát đã đem toàn bộ lực lượng đều tiến vào trong miệng của mình thì cũng không thoát khỏi được bàn tay của Tô Hàn. Bàn thể quán xuất hiện đích thực đã làm cho chiến lực gia tăng mãnh liệt, nhưng giờ phút này nó cũng đem khuyết điểm bạo lộ ra. Tô Hàn đè lấy cái miệng rồng, sau đó hung hăng đạp mạnh vào hư không, để cho chân sát vô pháp đem quả cầu ánh sáng phun ra, đồng thời từ cái đầu rồng kéo giao cả cái thân rồng to lớn cấp tốc chìm xuống. Chỉ trong nháy mắt một người một rồng vọt vào thần hải. Giờ khắc này có âm thanh gào thét to lớn từ đằng xa chuyển tới. Nhân tộc, người dám. Vô số nhân tộc ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên cửu tầng thần loan hoa lệ. Dưới sự kéo động của bốn con huyết thú thần loan tựa như một cái cung điện thu nhỏ hướng nơi này vọt tới ầm ầm. Mà trên không trung của cửu tầng thần loan, một khuôn mặt hư ảo tràn ngập yêu dị hiện ra, chính là yêu chủ. Cuộc chiến thiên kiêu giữa hai tộc không cho phép bất luận người nào nhúng tay, cũng không cho phép sử dụng bất cứ ngoại lực gì. Đây không chỉ là nói cho có. Cường giả của nhân tộc ở tuyến phòng ngự thiên thành đều đứng đó. Cho dù yêu chủ buông xuống thì cũng không có khả năng ra tay trợ giúp chân sát. Chỉ có thể đứng ngoài, trừng mắt hét to, hy vọng có thể chấn nhiếp Tô Hàn. Nhưng mà đừng nói là Tô Hàn, mà đối với bất cứ thiên kiêu nhân tộc nào, cũng đều khó có khả năng bởi vì tiếng quát của hắn mà thu tay lại. Oanh! Ở bên trong thần hải, một đạo tiếng nổ thao thiên vang rền bùng lên. Ngay sau đó sóng biển phát động đầy trời. Mảnh thần hải này chấn động mạnh mẽ, có vết nứt xuất hiện ở phía dưới, đem vô số nước biển nuốt chửng vào trong. một đạo thân ảnh màu trắng từ trong sóng biển hiện lên, phảng phất như là hòa cùng một thể với sóng biển. Toàn thân trên dưới đều lập lòe thần thái sáng choang. Ở phía dưới hắn, nước biển một lần nữa bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thậm chí nồng độ huyết dịch so với nước biển còn muốn cao hơn. Liếc mắt nhìn lại thì đâu ra là thần hải, đây rõ ràng là cái biển máu. Tô Hàn ở trong huyết hải thấy một bộ long thi dần dần bay lên, rồi rơi vào trong mắt của hết thảy thiên kiêu yêu ma. Thi thể của long thân này hoàn hảo không chút tổn hại, áo giáp màu đỏ tím vẫn như cũ đem hắn bao phủ, nhưng mà trên cái cổ lại không có đầu rồng. Không, tạp chủng nhân tộc, người đáng chết, lại dám giết Tam Nhãn hoàng tử. Tộc ta chắc chắn sẽ để cho người phải hối hận. Tam Nhãn hoàng tử chính là thiên kiêu mạnh nhất của Tam Nhãn huyết long tộc từ trước đến nay. Cái đồ hỗn đản này, người vậy mà đem hắn giết chết. Ta thề nhất định phải đem người rút gân lột ra, xé thành tám khối. Vô số âm thanh gào thét của yêu ma từ phía đối diện chuyển đến. Mỗi tên khuôn mặt đều đỏ lên, lửa giận thao thiên, hận không thể đem Tô Hàn từng miếng xé nát. Nhưng mà thứ bọn hắn có thể làm vọn vẹn cũng chỉ là những thứ này. Bây giờ cũng không phải là thời kỳ chiến tranh bình thường mà là cuộc chiến thiên kiêu. Chỉ có yêu ma thiên kiêu ở cấp bậc hư thánh mới có thể khiêu chiến Tô Hàn. Thế nhưng, chân sát đã là yêu nghiệt đỉnh cấp rồi, còn chết trong tay của Tô Hàn. Vậy thì thiên kiêu yêu ma khác ở cấp bậc hư thánh, há là còn muốn ra đây để nhận chết. Tô Hàn liên tiếp 4 lần ra tay, đánh giết Tê Minh Vương Tử, tiêu diệt Hắc Kình, đóng đinh Huyền Linh Quy, oanh sát cả chân sát, khí thế sớm đã thao thiên. Coi như là thiên kiêu yêu ma, bài danh top 2, top 3, top 4 ở trong cấp bậc hư thánh thì cũng triệt để bị Tô Hàn dọa sợ, làm sao có thể còn dám tiếp tục ra đây khiêu chiến. Chỉ có lửa giận mà không có chỗ phát tiết, cái này khiến cho một đám thiên kiêu yêu ma biệt khuất nôn ra máu. Trái lại nhân tộc bên kia thì sớm đã là một mảng hoàn hồ đình tài nhức óc. Thủ tôn uy vũ, bá khí, thủ tôn vô địch. Ngay cả chân sát cũng chết trong tay thủ tôn. Yêu ma nhất tộc các ngươi còn không mau cút từ đây quỳ lại mà khuất phục. Ngân hà tinh hệ này cuối cùng vẫn là do nhân tộc làm chủ. Yêu long cổ đế năm đó có thể chấn áp yêu ma nhất tộc các ngươi. Hiện tại thủ tôn đại nhân đồng dạng cũng có thể chấn áp những thứ được gọi là thiên kiêu này. Uy vũ, uy vũ. Ở bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh để cho yêu chủ cảm thấy chói tai đến cực điểm. Hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác biệt khuất nồng đậm đến như vậy. Chân sát chết trong tay Tô Hàn, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Bộ lạc Tam Nhãn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Đây không chỉ đơn giản là tổn thất một vị siêu cấp thiên kiêu, mà thậm chí có thể nói sẽ là tổn thất một vị chúa tể, một vị cường giả đỉnh cấp trong tương lai. Yêu chủ tâm tính cho dù có tốt thì giờ phút này cũng âm trầm đến đáng sợ. Nhân tộc tùy tiện, người có biết đánh chết chân sát sẽ khiến người nhận loại hậu quả như thế nào hay không? Yêu chủ đột nhiên vén rèm từ trên cửu tầng thần loan đi ra, trên người mặc quần áo màu xanh da trời, trong mắt có hỏa diễm bốc lên, sát khí thao thiên. Từ trên người của yêu chủ phát ra sát khí, hình thành một cơn đại phong bạo. Vòn vẹn chỉ là loại khí thức này liền để Tô Hàn biết vị này là yêu chủ có được tu vi đạo thánh đỉnh phong, sợ là đã siêu việt cả nguyên thánh, có thể đánh với đế thánh một trận. Ở bên trong gió lốc sát khí kia đã mơ hồ ẩn chứa đế uy. Tô Hàn chưa từng gặp qua vị thiên kiêu xếp thứ nhất trên thiên bảng của nhân tộc, nhưng hắn có thể nghĩ đến top 1 thiên kiêu của nhân tộc chỉ sợ không phải đối thủ của yêu chủ. Đế uy không mạnh, hẳn là chẳng qua đan xen giữa nguyên thánh đỉnh cùng với đế thánh. Nhưng dù là như thế thì cũng không phải là đạo thánh có thể chống đỡ được, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi nhíu mày nhìn về phía tuyến phòng ngự thiên thành, nhìn nhóm thiên kiêu nhân tộc. Đế uy này chẳng qua là nhắm vào ta, bọn hắn không cảm giác được, nhưng nhắc nhở bọn hắn một chút mới được, không thể lỗ mãng, bằng không thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơi trầm ngâm một chút, bàn tay Tô Hàn vung lên, lấy ra rất nhiều thi cốt của thiên kiêu nhân tộc ở phía dưới, rồi hướng về tuyến phòng ngự thiên thành mà bước đi. Chân sạt đã bị Tô Hàn đánh chết, thiên kiêu yêu ma cấp bậc hư thánh đã không còn là địch thủ, hắn tự nhiên có tư cách đem tất cả thi cốt của thiên kiêu nhân tộc mang về. Bọn hắn chính là người bản địa, là trụ cột của nhân tộc, sao có thể chết nơi tha hương được. Người đứng lại đó cho bản điện. Âm thanh của yêu chủ để cho bước chân Tô Hàn dừng lại, hắn quay đầu thản nhiên nói, có việc sao? Giết chân sát, người lại cứ muốn đi như vậy sao? Yêu chủ nói. Tô Hàn bật cười, không phải thì sao? Phóng mãn nhìn khắp yêu ma nhất tộc, ngay cả những thiên kiêu được gọi là đỉnh cấp của hư thánh, còn có ai có tư cách đánh với ta một trận, và còn có ai dám đánh với ta? Thời điểm mở miệng, ánh mắt Tô Hàn quét qua đám thiên kiêu yêu ma cấp bậc hư thánh, ánh mắt sắc như đao. Phàm là yêu ma thiên kiêu bị quét qua thì đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ bị Tô Hàn khiêu chiến. Dù sao thì nếu như Tô Hàn thực sự khởi phát khiêu chiến, vậy thì bọn hắn khẳng định cũng sẽ là rất khó lựa chọn, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Một đám phế vật, yêu chủ nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải bản điện không còn là hư thánh thì sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Người có tin hay không, nếu như ngươi vẫn là hư thánh, vậy thì cũng giống như bọn chúng, chết trong tay ta, Tô Hàn nói. Chỉ bằng ngươi, sát khí của yêu chủ càng đậm. Nhưng Tô Hàn không thèm để ý tới hắn, xoay người lần nữa dự định rời đi. Nhưng vào lúc này có một đạo âm thanh tràn đầy yêu mị bỗng nhiên từ xa truyền đến. Chiến lược của các hạ hoàn toàn có khả năng chống lại đạo thánh, chỉ là không biết là có can đảm khiêu chiến phàm thánh, thậm chí là đạo thánh thiên kiêu của tộc ta hay không. Theo âm thanh hạ xuống, ở trên một chiếc cửu tần thần loan khác đang chạy tới, và trên đỉnh chóp của cửu tần thần loan có đứng một thân ảnh mặc đạo bào màu huyết sắc cực kỳ uyển chuyển, một cặp đùi trắng như tuyết xuyên thấu qua khe hở của áo bào lại bại lộ ra rất nhiều thứ trong ánh mắt của nhân tộc cũng như là thiên kiêu yêu ma. Mái tóc dài màu đỏ vắt ra sau lưng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra từng đạo ánh sáng đỏ bừng, đem dung nhan tuyệt mỹ trắng nõn của nàng chiếu rọi càng thêm xúc động lòng người. Cho dù nàng là yêu ma nhưng tướng mạo và khí chất như thế này vẫn để cho những người lần đầu tiên nhìn thấy cảm thấy xuất thần. Yêu ma thì càng không cần phải nhiều lời, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào ma chủ, sợ sẽ khinh nhẫn nàng. Yêu tinh, Nam Cung Ngọc thấp giọng nói một câu, nhưng luận về dung nhan thì coi như là nàng, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoan cũng yếu hơn yêu chủ a ma chủ một bậc. Nói ma chủ là nữ nhân mỹ lệ nhất trong ngân hà tinh hệ thực sự là không đủ, cộng thêm với loại khí chất yêu mị đến cực hạn kia, sợ là chỉ cần nàng nguyện ý thì đại bộ phận nam tính đều chạy không khỏi cái váy xòe của nàng. Đương nhiên, đại bộ phận không có nghĩa là toàn bộ. Tỷ như là những nhân tộc sau khi nghe được lời của nàng lập tức cười lạnh. Thủ tôn chính là hư thánh, ngươi lại để choán đi khiêu chiến cấp bậc phàm thánh, thậm chí đạo thánh thiên kiêu sao? Đúng đấy, còn biết xấu hổ nữa hay không? Trước đó còn nói cái gì mà công bằng chiến một cuộc thiên kiêu, hiện tại lại muốn dùng tu vi tới để ép người sao? Nói thật cho các người biết, coi như là phàm thánh và hư thánh thì cũng không phải đối thủ của thủ tôn. Chỉ bất quá, thủ tôn bận tâm tới mặt mũi của yêu ma nhất tộc các người cho nên không đáp ứng. Đúng vậy, một phần vạn ngay cả là phàm thánh, đạo thánh, thiên kiêu yêu ma đều chết trong tay thủ tôn, vậy các ngươi còn không phải là tức con mẹ nó chết hay sao? Liên tiếp đánh giết bốn vị thiên kiêu yêu ma, thậm chí kết loại tồn tại như chân sát thì đã hoàn toàn thể hiện ra chiến lược của thủ tôn. Còn những cái khác, các người cũng đừng hy vọng xa vời. Dĩ nhiên, nếu là yêu chủ và ma chủ cùng quỳ xuống cho thủ tôn, khẩn cầu thủ tôn tiếp tục ra tay, nói không chừng thủ tôn thực sự sẽ đáp ứng các ngươi. Biểu hiện của Tô Hàn để cho hết thảy nhân tộc đều máu nóng sôi trào, xúc động dị thường. Bọn họ không chút kiêng kỵ mà châm chọc đối phương, khiến cho rất nhiều thiên kiêu yêu ma của bên đó vẻ mặt đều âm trầm như muốn chảy ra nước. Tất cả im miệng cho ta, yêu chủ gầm thét, cũng không cách nào bảo trì bộ dáng lạnh nhạt. Yêu chủ, không cần thiết phải tức giận. Ma chủ thoạt nhìn tựa hồ không có cảm giác gì, tựa hồ những lời kia của nhân tộc đều bị nàng bỏ qua. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, sau khi trấn an yêu chủ một câu, lại hướng Tô Hàn mà nói. Bản điện tự nhiên biết để ngươi dùng tu vi cấp bậc hư thánh để khiêu chiến yêu ma cấp bậc phàm thánh đạo thánh là không công bằng. Nhưng bản điện cũng không có ý tứ bức bách ngươi, chẳng qua là hỏi ý kiến một chút. Ngươi còn chưa có tư cách để mà bức bách ta, Tô Hàn nói. Ngươi nói đúng. Ma chủ cúi xuống cái áo bào đỏ, ánh ánh, long lanh, uyển chuyển như lưu ly, cặp chân dài bạch ngọc đã triệt để bại lộ trong không khí. Nàng tiếp tục nói. Ngươi đánh giết thiên kiêu yêu ma cấp hư thánh, tộc ta có thể cho ngươi thánh tinh làm ban thưởng. Đây là lời hứa hẹn lúc trước đã nói. Thế nhưng nếu ngươi có thể đánh giết yêu ma cấp bậc phàm thánh, vậy tộc ta có thể cho ngươi khí huyết thần đan, còn có vạn năm yêu quả. Nếu ngươi có thể đánh giết thiên kiêu cấp đạo thánh, vậy tộc ta có thể cho ngươi tạo hóa huyết trì. Mấy chữ tạo hóa huyết trì này từ trong miệng của ma chủ nói ra, lập tức để cho một đám thiên kiêu yêu ma phải động dung. Cho dù là yêu chủ cũng đều nhíu mày, hướng ma chủ nhìn thoáng qua. Bất quá hắn dường như có thể đoán ra được ý nghĩ của ma chủ, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ngươi đánh chết thiên kiêu yêu ma càng mạnh, vậy thì khí huyết thần đan lấy được cộng với vạn năm yêu quả và những vật phẩm đó càng nhiều. Âm thanh của ma chủ phi thường dễ nghe, trong lời nói tràn đầy lực hấp dẫn. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy thì có lẽ không cần tài nguyên của nhân tộc, chỉ dựa vào những tài nguyên lấy được trong tay của tộc ta cũng có thể trở thành siêu cấp cường giả. Tô Hàn tự nhiên là biết đến huyết khí thần đan cùng với vạn năm yêu quả. Nghe nói huyết khí thần đan này chính là do tinh huyết của cường giả yêu ma luyện hóa mà thành, mà ít nhất phải là yêu ma cấp bậc nguyên thánh trở lên mới có thể chân chính ngưng tụ huyết khí thành đan. Một viên huyết khí thần đan ít nhất cũng cần một vị nguyên thánh sử dụng tinh huyết toàn thân phối hợp với rất nhiều gân cốt máu thịt và huyết dược các loại của huyết thú mới có thể luyện hóa mà thành, có thể nói là cực kỳ chân quý. Cho dù đám thiên kiêu yêu ma trước mắt này thì cũng chưa chắc là có thể thường xuyên sử dụng huyết khí thần đan để mà tu luyện. Vạn năm yêu quả thì hiệu quả càng kinh người, cùng nói là vạn năm còn không bằng nói là trăm vạn năm yêu quả, bởi vì chỉ có là huyết thần yêu thụ vượt qua 600 vạn năm mới có thể kết xuất ra vạn năm yêu quả. Tô Hàn còn nhớ là thời điểm kiếp trước, huyết yêu thần thụ ở yêu ma giới vỏn vẹn mới chỉ có đâu 300 quả mà thôi. Coi như là cường giả cấp nguyên thánh, ăn được vạn năm yêu quả thì tu vi cũng đều có sự tăng lên rõ rệt. Khác biệt cùng với huyết khí thần đan chính là vạn năm yêu quả là bởi vì nó tự động sinh trưởng, hấp thu thiên địa linh khí, dẫn đến là trong đó còn ẩn chứa những quy tắc khác biệt. Đã từng có cường giả nhân tộc bằng vào vạn năm yêu quả mà ngộ ra trật tự đỉnh cấp. So sánh như vậy thì vạn năm yêu quả đối với nhân tộc tác dụng càng lớn hơn. Yêu ma ăn vào chỉ có thể tăng trưởng tu vi, coi như là phung phí của trời. Còn tạo hóa huyết trì kia thì Tô Hàn không rõ cho lắm. Bạo Tuyết, người suy tính thế nào? Ma chủ một lần nữa mở miệng phá vỡ suy nghĩ của Tô Hàn. Hai con ngươi tựa như sao trời, uyển như thu thủy, thỉnh thoảng còn có huyết quang màu đỏ lóe lên, khiến cho nàng vừa nhìn vừa yêu dị, lại lộ ra vẻ yêu mị quỷ dị. Thủ tôn, không thể nghe nàng nói bậy. Có thiên kiêu nhân tộc truyền âm cho Tô Hàn. Chiến lược của thủ tôn hoàn toàn chính xác là mạnh mẽ, coi như là đạo thánh bình thường cũng tuyệt không phải đối thủ. Thế nhưng đám thiên kiêu yêu ma đó, giờ phút này có thể đứng ở đây thì chắc chắn đều có chiến lược phi thường cường đại. Tên chân sát xếp hạng thứ nhất kia đã có thể cùng với cao giai đạo thánh so ngang. Nếu như đổi lại thành những ngũ trọng, lục trọng, thậm chí là thất trọng phàm thánh thiên kiêu yêu ma, thì kết quả thật đúng là không thể biết trước. Chân sát chẳng qua chỉ là hư thánh đã có chiến lược kinh khủng như thế. Nếu như hắn đạt đến thất trọng phàm thánh thì sẽ mạnh đến cỡ nào? Mặc dù thiên phú của hắn thì không phải yêu ma bình thường có thể so sánh, nhưng tu vi còn bày ra ở đó. Có thể được coi là thiên kiêu thì đám yêu ma khác coi như có yếu cũng có thể yếu được đi đâu. Huống chi chiến lược của Tô Hàn đã triệt để thể hiện ra. Yêu ma nhất tộc tất nhiên sẽ có đề phòng. Bọn hắn không có khả năng ngu ngốc đến mức là tiếp tục điều động thiên kiêu yêu ma đi ra chịu chết. Bởi vậy, ở trong mắt của rất nhiều nhân tộc thì Tô Hàn giờ phút này điều cần làm nhất đó là thấy tốt thì dừng. Huyết khí thần đan vạn năm yêu quả tuy chân quý thật nhưng phải có mạng mà dùng. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi bỗng nhiên quay đầu về phía đám người Nam Cung Ngọc và Tô Giao. Hắn mỉm cười hỏi, các người cảm thấy thế nào? Người của Phượng Hoàng Tông đều hơi yên tĩnh, sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm và từng đợt tiếng cười từ chỗ đám người của Phượng Hoàng Tông truyền ra. Oai của tổ tôn há có thể giới hạn tại cái này. Thế nhưng mà thiên kiêu yêu ma cấp bậc hư thánh liền có thể xử lý thì thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh cũng đơn giản thôi. Mặc dù là cấp bậc phàm thánh đạo thánh của yêu ma, tu vi sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng không đại biểu là tu vi cao thì chiến lực có thể là chống đỡ được thủ tôn. Thủ tôn, ta tin tưởng ngươi. Đúng, dùng thực lực của thủ tôn chắc chắn có khả năng xóa sổ toàn bộ yêu ma nhất tộc. Huyết khí thần đan vạn năm yêu quả cũng là vật trong tay của thủ tôn thôi. Chiến, chiến, chiến. Nhìn vẻ hưng phấn trên mặt đám người Phượng Hoàng Tông và thần sắc mong đợi, đám nhân tộc khác vẻ mặt biến đổi liên tục. Bọn hắn thậm chí hoài nghi đám gia hỏa giờ phút này mở miệng không phải là gián điệp của yêu ma nhất tộc đấy chứ. Biết rõ cấp bậc phàm thánh đạo thánh của thiên kiêu yêu ma so với hư thánh mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng lại vẫn cứ hưng phấn thổi phồng bạo tuyết như thế, là ai đã cho bọn hắn tự tin, là ai đã cho bọn hắn lực lượng chứ? Có một chút người khôn khéo thì ánh mắt lấp lánh rơi vào trầm tư. Người lúc trước tiếp dẫn Tô Hàn đám người Lịch Cửu thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt những người này cũng không phải cố ý giả bộ ra. Mà Bảo Tuyết không hỏi người khác, hết lần này tới lần khác lại hỏi bọn hắn. Chẳng lẽ giữa Bảo Tuyết và bọn hắn đã sớm nhận biết nhau? Nhưng mà những người này đâu phải thành viên của huyết cổ chiến đội, Bảo Tuyết làm sao nhận biết bọn hắn? Không riêng gì Lịch Cửu mà người ôm loại ý nghĩ này có không ít. Bất quá cục diện ở thời khắc này không cho phép suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì dự định ban đầu của Tô Hàn là đi tuyến phòng ngự thiên thành, nhưng bước chân đã triệt để ngừng lại, đồng thời quay người hướng về phía sau. Thủ tôn, không thể. Đừng nghe đám gia hỏa này thổi phồng. Bản thân huyết mạch của yêu ma nhất tộc đã cực kỳ cường đại, lại có rất nhiều thủ đoạn, tuyệt không đơn giản như tưởng tượng. Thủ tôn đại nhân, tạm thời bình tĩnh đã. Nếu người thực sự muốn khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, ta có thể lấy lại một viên cho ngươi. Nhưng ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc ta, tuyệt đối không thể chết ở đây. Rất nhiều nhân tộc muốn ngăn cản, lại càng có nhiều thiên kiêu trên địa bảng, thiên bảng không có hy vọng Tô Hàn đi chịu chết. Hô lên là muốn giúp hắn lấy được huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả. Nhưng Tô Hàn lại tựa như không nghe được lời bọn hắn nói, bước chân vô cùng kiên định. Mỗi bước đạp vào hư không, giống như kéo theo lực lượng khổng lồ, để cho thần hải phía dưới không ngừng nhấc lên gợn sóng. Không hổ là thủ tôn thiên kiêu đầu tiên của nhân tộc từ trước tới nay, mặc dù tu vi chẳng qua chỉ là hư thánh, nhưng vỏn vẹn bằng vào loại quyết đoán này đã không ai có thể so sánh. Cho dù thiên kiêu trên địa bảng thiên bảng, ở trước mặt người cũng lộ vẻ ảm đạm phai mờ. Ma chủ cười tủm tỉm mà nói, mọi người không phải người ngu tự nhiên có thể nghe ra. Mặt ngoài thì giống như đang tán thưởng, nhưng trên thực tế là mưu kế đã đạt thành, hơn nữa còn dùng cái này tới để châm ngòi ly gián. Nên biết là mọi người đương nhiên sẽ không đem loại lời nói này coi ra gì. Tô Hàn hé mắt mở miệng. Yêu ma nhất tộc kỳ thực chia ra làm hai bộ tộc lớn, phân biệt là yêu tộc và ma tộc. Yêu tộc thì chủ trưởng võ đạo và thể xác, ma tộc thì trưởng về ma lực, tương đương với là ma pháp sư của nhân tộc. Các hạ nếu có thể trở thành ma chủ thì chắc hẳn cảnh giới của ngươi đã có thể so với tứ giai pháp thần. Nghe được lời ấy, rất nhiều thiên kiêu nhân tộc đều hơi chấn động một chút. Đạo thánh đỉnh phong cùng với tứ giai pháp thần, đó là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt. Luận về cận chiến thì tự nhiên đạo thánh là chiếm ưu thế. Cần phải luận về lực hủy diệt thì không có bất kỳ tu sĩ võ đạo nào có thể so với ma pháp sư cùng cấp bậc. Vậy thì đơn giản không phải là khoảng cách bình thường, mà đến cái loại cảnh giới như pháp thần, chỉ cần cho ma pháp sư đầy đủ thời gian thi triển ma pháp, vậy thì coi như một người giao chiến với mấy chục, thậm chí hơn trăm cường giả cùng cấp bậc, cũng không phải là việc khó. Có cường giả pháp thần đọc lên chú ngữ thi triển ma pháp với tốc độ cực nhanh, coi như là cường giả võ đạo đồng cấp cũng chưa chắc có thể cắt ngang. Loại tồn tại này mới là đáng sợ. Mà ma chủ này là đệ nhất thiên kiêu của ma tộc, chỉ sợ sẽ là loại tồn tại ấy. So sánh như vậy, cho dù là thiên kiêu đệ nhất trên thiên bảng cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Hành khách, các hạ thật đúng là hảo nhãn lực. Ma chủ che mặt cười nói. Nói thật thì đối với bất luận hư thánh gì, bản điện đều không để vào trong mắt. Nhưng trên người các hạ tựa hồ có cỗ lực hút vô hình, để cho bản điện không tự chủ được mà tán thưởng. Không cần phải như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Ma chủ cũng không để ý mà cười nói. Đã như ngươi lần nữa quay trở lại nơi đây, vậy có phải là chứng minh ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh, thậm chí là đạo thánh? Lời nói vừa ra, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền có một vị thiên kiêu yêu ma đột nhiên từ đằng xa vọt ra. Tân, thỉnh các hạ chỉ giáo. Vị thiên kiêu yêu ma này mở miệng. Sau lưng hắn có sinh trưởng bốn cánh chim màu đen, bất quá cùng với huyết dực của chân xác trước đó là không giống. Đây chỉ là cánh chim tự có của tân tộc mà thôi. Bất kỳ một yêu ma đồng tộc nào cũng đều có thể có loại cánh chim này sinh trưởng. Cái này không đại biểu cái gì đặc biệt cả. Hắc dược tộc. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên cười nhạt. Muốn khiêu chiến ta thì phải xem ngươi có thể đưa ra ban thưởng gì. 1 tỷ thánh tinh, Tân lập tức nói. Chỉ những thứ này? Mặt mũi Tô Hàn đầy vẻ khinh thường. Tân nhíu mày. 2 tỷ. Ngươi cảm thấy là ta thiếu thánh tinh sao? Tô Hàn hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì? Tân hỏi lại. Tô Hàn không nói hai lời, quay người liền muốn đi về phía sau. Vào thời khắc này, âm thanh của ma chủ lần nữa vang lên. 1 viên huyết khí thần đan, đủ chưa? Vẫn là người hiểu chuyện hơn. Tô Hàn xoay người lại như cười như không mà nói. Bất quá để cho một hư thánh như ta đối chiến với một vị thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh. Bài danh thứ 196, vỏn vẹn chỉ 1 viên huyết khí thần đan thì có phải hơi ít hay không? Xem ra, người đối với thiên kiêu của tộc ta hiểu rất rõ. Ma chủ suy nghĩ một chút rồi lại nói, vậy thì 3 viên. Thành giao. Trong nháy mắt dứt lời, 4 đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên từ trong cơ thể Tô Hàn bay lên, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đem Tân bao phủ lại. Cùng lúc đó thì 1 đạo đao mang đáng sợ dài cả vạn trượng từ trong tay Tô Hàn bổ ra. Tân dường như đã sớm dự liệu một màn này, cũng không hề khẩn trương mà cười lạnh nói. Thiên phú của ta có lẽ không bằng Trần Sát, nhưng sức chiến đấu của ta, ngươi cho rằng là Trần Sát có thể so được hay sao? 4 cánh chim sau lưng quán chớp động bỗng nhiên bay lên trời, đồng thời 2 tay biến ảo, hình thành nên một cái vòng tròn máu to lớn khổng lồ. Thế nhưng vòng tròn viên cầu này chưa kịp ném ra, vẻ mặt tự tin của Tân bỗng nhiên đại biến, soạt. Trong ánh mắt của hắn, đao mang nguyên bản trong suốt bỗng nhiên bực phủ kín bằng một tầng đen kịt. Đó là một loại gọi là đen kịt, giống như là bức màn trời của chị dậu vậy, hoàn toàn không thấy được tương lai. Đây là... Con mắt của Tân chừng lớn, thậm chí trong lúc nhất thời hắn quên cả ném cái huyết cầu trong tay ra. Hoặc là nói cỗ khí thức khủng bố trong cái hào quang đen kịt kia đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội ném ra huyết cầu. Phốc! Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, đao mang từ trên đỉnh đầu Tân bổ xuống, không chỉ bổ ra huyết cầu mà hắn ngưng tụ càng đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Đợi chừng rất lâu cũng không thấy huyết khí thánh hồn của Tân lao ra, giữa sân lập tức lâm vào tĩnh lặng. Nhân tộc không thể tin được, và yêu ma lại càng không thể tin. Tân thực sự là vượt qua tất cả các yêu ma hư thánh, bài danh trong top 20. Mặc dù chẳng qua chỉ là hạng chót thôi, nhưng hắn trung quy là tu vi thất trọng phàm thánh, chiến lực của hắn so với chân sát còn mạnh hơn. Yêu ma nhất tộc sở dĩ phái hắn ra là muốn nghiệm chứng chiến lực chân chính của Tô Hàn đến cùng mạnh đến mức nào, nhất là để cho yêu chủ và ma chủ quan sát. Bọn hắn đều có thể nhìn ra Tô Hàn cho dù là thời điểm đánh chết Trần Sát cũng không sử dụng toàn lực. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, coi như không sử dụng toàn lực thì cũng phải là sử dụng đến 8 phần 10 lực lượng rồi. Dùng chiến lực của Tân cho dù thua trong tay Tô Hàn thì vẫn có cơ hội nhận thua. Ai có thể nghĩ tới là vì thiên kiêu yêu ma cấp bậc phàm thánh đầu tiên ra khiêu chiến lại kết thúc bằng kết cục là bị người ta miễu sát. Tân còn không kịp ra tay. Đào màng kia là đạo hào quang thứ 5 trên người hắn bạo phát ra. Hào quang khác đều đại biểu cho thuộc tính bản nguyên của hắn. Chẳng lẽ đạo quang mang màu đen này cũng là một đạo bản nguyên? Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ có tới 5 đạo bản nguyên hay sao? Nếu như thực sự là thế, vậy thì hào quang màu đen kia đại biểu cho bản nguyên nào? Hắc dực tộc là chủ tu về thân thể, dùng thực lực của tân trẻ, coi như là cường giả cấp bậc đạo thánh cũng chưa chắc có thể bổ hắn ra được. Thế nhưng bạo tuyết này lại làm được. Đạo bản nguyên thứ 5 của hắn chắc chắn là công kích cực cường. Cả nửa ngày sau, trong đám yêu ma vang lên từng đợt náo động. Không cần phải đoán, yêu chủ đứng ở trên cửu tầng thần loan thản nhiên nói, đó là đạo bản nguyên thứ 5 của hắn, hủy diệt bản nguyên. Cái gì? Hắn vậy mà thực sự có hủy diệt bản nguyên? Nghe được lời nghiệm chứng của yêu chủ, lập tức có một mảng âm thanh hít vào hơi khí lạnh, báo hiệu sẽ là một đêm viêm họng tập thể. Cho dù là rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cũng đều cảm thấy Tô Hàn đã yêu nghiệt đến không thể yêu nghiệt hơn, đơn giản không thể dùng con mắt của người bình thường để mà đối đãi với hắn được. Lại không nói thực lực của Tô Hàn sẽ cường đại đến mức nào, chỉ có ngũ đại bản nguyên hắn nắm giữ thôi, đã là xưa này chưa từng có rồi. Mà Tô Hàn thời khắc này vỏn vẹn chẳng qua chỉ là hư thánh, chờ hắn bước vào nguyên thánh có thể khống chế bản nguyên một cách hoàn mỹ, chiến lược của hắn tuyệt đối sẽ tăng cường không có biên giới. Mà có thể có được một đạo bản nguyên đã triệt để bước vào có khả năng bước vào nguyên thánh, Tô Hàn có được ngũ đại bản nguyên, vậy đột phá nguyên thánh chẳng phải dễ như trở bàn tay sau. Và viên huyết khí thần đan lấy ra, Tô Hàn nhìn về phía ma chủ. Quả nhiên trước đó còn đánh giá thấp ngươi, bất qua bản điện cũng sẽ không nuốt lời. Ma chủ vung tay lên, lập tức có ba đạo huyết quang bay về phía Tô Hàn, thời điểm rơi vào trước mặt hắn còn mang theo một cỗ hương khí đặc thù của ma chủ. Bất luận là thân phận ma chủ là cao như cỡ nào, nhưng từ cỗ hương khí này mà nói thì thực sự rất dễ ngửi. Tô Hàn tiếp nhận ba đạo huyết quang kia, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong mỗi đạo huyết quang đều có một viên đan dược nhỏ như trái long nhãn. Đan dược này toàn thân tròn trịa, tràn ngập một màu đỏ, tươi như máu. Bên ngoài thì lại bóng như lưu ly, ở bên trong thì có chất lỏng chảy xuôi. Có một cỗ khí huyết cực kỳ mạnh mẽ không ngừng từ trong đan dược lao ra, còn ẩn chứa cả tiếng huyết thú gào thét, giống như là muốn xông vào trong óc Tô Hàn, làm cho tâm tình và ý niệm của hắn cùng là hưng phấn cả lên. Khí huyết thần đan có được huyết ý của cường giả trong yêu ma nhất tộc, còn có được hồn niệm của vị cường giả đó cùng với rất nhiều oán niệm của huyết thú. Đối với yêu ma nhất tộc ta mà nói, loại huyết ý và hồn niệm này cũng là vật bổ thượng giai. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, đây chính là độc tố kịch liệt. Nếu như người vô pháp đem nó luyện hóa, sợ là sẽ bị hồn niệm chiếm cứ đầu óc, để cho cường giả tộc ta đoạt xá trọng sinh. Trong ngữ khí của ma chủ tràn đầy mùi vị khiêu khích. Cho dù là nguyên thánh còn sống cũng không thể làm gì được ta, huống chi chỉ là một đạo huyết ý và hồn niệm không biết đã chết bao lâu rồi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng rồi đem huyết khí thần đan thu lại. Bằng vào yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật thì Tô Hàn có lòng tin tuyệt đối, dễ dàng luyện hóa huyết khí thần đan. Mà trong huyết khí thần đan này hắn còn cảm nhận được một cỗ năng lượng bàng bạc. Đó là tích tụ bao nhiêu thời gian và lực lượng của một vị yêu ma cấp bậc nguyên thánh cường giả. Thực sự có thể nói đây là tinh hoa suốt đời của một vị cường giả bị ép vào, cho nên mức độ cực kỳ đậm đặc so với thiên địa viên châu mà lúc trước Tô Hàn lấy được còn muốn kinh người hơn rất nhiều. Bằng vào ba viên huyết khí thần đan này có khỏe hay không để cho tu vi của ta lại đề cao lên một cấp độ, Tô Hàn âm thầm suy nghĩ. Có khâu mộc đế thuật thì tịnh hóa đi được huyết ý cùng hồn niệm trong huyết khí thần đan, lại cộng thêm yêu long đế thuật có thể thôn phệ vạn vật, Tô Hàn nắm chắc không mất bao lâu thời gian có thể đem huyết khí thần đan chuyển hóa thành tu vi. Bởi vậy hắn không chút do dự, ở ngay trước mặt đám thiên kiêu yêu ma, đem một viên huyết khí thần đan ném vào trong miệng. Người sợ là đang tìm cái chết. Nhìn thấy một màn này, yêu chủ không khỏi hừ lạnh. Cho dù thiên kiêu tộc ta cũng phải toàn tâm toàn ý mà luyện hóa huyết khí thần đan, không thể mảy may chủ quan. Cái loại nhân tộc ti tiện như ngươi lại càng không thể bù đắp được sự ăn mòn của huyết ý và hồn độc. Ngươi thực sự coi là chỉ bằng tu vi hư thánh liền không có ai trợ giúp mà có thể luyện hóa khí huyết thần đan hay sao? Ma chủ cũng nói, Bảo Tuyết, hiện tại không phải là lúc tu luyện, tộc ta sẽ còn có thiên kiêu khác khởi phát khiêu chiến đối với ngươi, sẽ không để cho ngươi nhiều thời gian tu luyện như vậy. Không sao, trong con ngươi của Tô Hàn chớp động, trong đó có hào quang đỏ như máu tuôn ra, tựa như là bị hồn niệm của yêu ma nhất tộc chiếm não vậy, sợi tóc bay lên, trong cơ thể không ngừng chuyển ra những tiếng nổ vang. Khô mộc đế thuật đang nhanh chóng tịnh hóa cỗ huyết ý kia, cả người đứng trên thần hải tựa như tuyệt thế chiến thần, yêu dị mà kinh diễm. Ma Sơn, người ra. Sát cơ trong mắt của ma chủ lóe lên, nếu như hắn đã không nghe khuyến cáo, vậy thì ngươi liền để cho hắn biết. Hiện tại, luyện hóa huyết khí thần đan sẽ có hậu quả như thế nào? Vâng. Một tên thiên kiêu yêu ma cực kỳ cường tráng lập tức vọt ra, thân cao đạt tới 4 mét, toàn thân tràn ngập cơ bắp, áo giáp không có bao trùm lấy cẳng tay và hai chân, để lộ ra u hắc hào quang, tựa như một tôn ma thần đứng đó. Tô Hàn tự nhiên cũng biết Ma Sơn là ai, cùng với tên tân trẻ lúc trước là giống nhau, đều là yêu ma thiên kiêu cấp bậc phàm thánh, bất quá bài danh quán là 114, so với tân trẻ thì cao hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.